Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạo đó nói thế, chứ bố mẹ không để ý đến duyên âm của mình đâu. Cái quan trọng là chuyện trùng tang cái kìa. Mà công nhận, cậu bé điên nói đúng. Tờ mờ sáng, gọi bố mẹ mình dậy đi tìm mộ, có biết họ hàng nhà mình ngày xưa hay chôn cất mồ mả ở đâu. Vẽ đường đi, rồi chỉ đích xác ngôi mộ này ở đâu. Kiều hồn về, nói chuẩn xác. Tìm được mộ, có nói được tên tuổi, mất ngày nào nữa. Cha gia phả đúng không sai luôn. Ngày xưa thì ông cố mình ghi chép cả gia phả cẩn thận lắm. Có điều chạy giặc rồi mồ mả con cháu không ai để tâm nên bỏ hoang thôi. Giờ bố mình đưa các mộ thất lạc về cùng một chỗ. Mình cũng sẽ không tin nếu như không có chuyện cậu bé điên đó nói với các cụ mình giết người, người ta phải báo oán. Lời nói trùng khớp với gì mình phán. Mình không kể về chuyện cậu bé kia nữa vì nếu kể dài lắm, mà ly kỳ lắm. Nếu ai không tin thì nói là bịa, mà tin thì lại tò mò. Bây giờ cậu bé kia cũng lớn, tầm 13-14 tuổi. Cậu ấy hay chửi bậy lắm, nhưng tính thì thiện lương vô cùng. Làm giúp ai cũng không lấy tiền. Nói nhiều câu khiến bản thân mình phải hổ thẹn và suy nghĩ. Sống ngay thẳng lắm. Em trai mình truyền hóa chất 4 lần thì mất. Trước hôm mất, cậu ấy bảo với mình: "Chị à, em thấy tiếng vọng chắc không qua khỏi." Rồi cậu ấy dặn mình phải làm những gì, sống thế nào. Em trai mình tuổi thân, tính ra thì họ nhà mình trùng tang mấy người tuổi thân. Sau khi em trai mất, hàng xóm họ hàng bàn tán xì xào, kể ra thì cũng thành câu chuyện dài ly kỳ. Khi đấy mình ra trường rồi, không ở Thái Nguyên nữa, mà về Hải Dương chờ xin việc. 6. Giải duyên âm và kết. Mình ra trường về Hải Dương sống mấy tháng, xin được việc trên Hà Nội. Khi em trai mình mất, mình buồn lắm, cả ngày im lặng chả muốn tâm sự với ai. Nhưng đêm về lại gặp anh người yêu duyên âm và hai đứa tâm sự. Khổ nỗi, mình cảm giác mình tồn tại hai con người. Ban ngày thì sợ cái duyên âm phá, nhưng ban đêm cảm giác mong gặp và tha thiết yêu anh ta. Địa duyên âm là chủ những ngôi mộ ven sông, nên mình ít ra bờ sông. Do đó, dì mình phải vào tận Kon Tum tìm mộ, nên không nhờ mình giải duyên âm hộ được. Còn về chuyện mơ số đề, mình không kể với ai. Thế mà dì mình biết, dì alo về cho mẹ. Mẹ mình bảo là người âm cho mình lộc, mình không được nhận. Nhận của người ta thì mình phải trả gấp mấy lần. Đừng có đùa với người âm. Thế là từ đó đến giờ mình cạch, dù mơ cũng không dám đánh. Bí lắm thì cũng không dám đánh đề. Có việc đau nửa đầu trái, mình vẫn đau, khám đủ nơi mà không ra bệnh, uống đủ thuốc bổ cũng không hết. Đi xem người ta bảo bị hành, bệnh này phải đội bát nhang, mở phủ. Mình thì mình không biết đội bát nhang, cũng chưa mở phủ, chỉ có vào chùa ăn chay niệm Phật. Bố mẹ mình đi xem, người ta bảo là mình không hợp với đất nhà. Sống ở đất nhà công danh tình duyên không thuận, phải sống ở đất khác. Vậy là mình chuyển về nhà bà ngoại sống. Nhà ngoại mình đất rộng, có vườn, có ao cá. Ngày bé thích về nhà ngoại lắm. Lần này được về, tâm trạng cũng háo hức không kém tí nào. Giờ đó là tháng 12, trời lạnh. Ở ngoại chỉ có ăn với chơi, ngủ suốt ngày. Tối ăn cơm xong tầm 8 giờ, mình tập thể dục cho giảm eo ngoài sân. Hôm ấy đang chạy bộ quanh sân thì con chó cứ rủng rẳng sủa. Con chó con đang tập cắn ấy mà. Đúng chỗ con chó nhìn ra ngoài thấy có một bà cụ. Mình chạy ra cổng thì chả thấy ai. Chạy vòng nữa con chó lại kêu, nhìn ra vẫn thấy bà cụ đứng cổng. Mình chạy lại mở cổng, con chó chu lên một hồi, mà bà cụ thì cũng chả thấy đâu. Mình là cứ hay bị trêu như thế. Gần cổng nhà bà ngoại có cái ao bé. Ao đó chỉ có thấy bèo lùm lùm, chả thấy thả cá hay câu cá gì đâu. Nghe mẹ kể cái ao đó có từ lâu. Ngày mẹ còn bé, bà không cho ra ven ao, bảo ao có ma trâu. Ngày xưa thì có con trâu bị chết đuối ở đó. Đứa nào ra con trâu nó kéo xuống. Nói thế dọa trẻ con thôi, chứ người lớn ai tin. Ấy thế mà đêm đến, cứ nghe thấy tiếng bị bõm như người ta nhảy xuống tắm. Mà ao thì rõ lắm bèo, có hở tí nước nào đâu. Chả ai hỏi cũng chả ai giải thích, người ta gọi đó là ao trâu. Nhà bà mình rộng lắm, nhà chữ L, gian ngoài là phòng khách, gian trong là giường bà, giường ông. Trên tầng 2 là phòng vợ chồng bác cả và bàn thờ riêng của bác. Bác thờ gì mình không biết, nhưng thấy có cái gương đỏ cũ cũ, nhìn cũng rợn rợn, cho nên mình không dám lên tầng trên. Mà vợ chồng bác lên thành phố sống, tầng trên chỉ có bác lên, chứ ông bà già không lên đó làm gì. Mình ngủ ở gian chữ L, có một cái giường nhỏ, một cửa sổ quay ra cổng nhìn thấy rõ cái ao trâu. Một cửa sổ quay ra vườn, thấy ao cá. Mùa đông nên đóng kín cửa, cửa kính mờ mờ. Mấy đêm đầu ngủ chắc là do lạ giường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net